Cuộc chiến của các pháp sư, chương 3 Pass P3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau đó vào ngày trước sinh nhật của hai cô tiểu thư sinh đôi. YUSUIUSIJIII, các con lại đây nào. Virgo mặc chiếc quần jean đen, phối với cái áo phông màu xanh dương được trùm bên ngoài cái áo khoác kiểu áo khoác bóng chày và mái tóc đen tuyền buông xõa nói. À, mẹ, hai cô tiểu thư đồng thanh nói rồi chạy về phía bà. Bây giờ hai cô đã lớn. Xijii thì mang mái tóc màu ích dương đậm dài đến hơn giữa lưng, đôi mắt màu ích dương đậm, còn Yusu tóc thì màu đỏ tươi dài bằng tóc Xijii, đôi mắt màu đỏ ánh tím. Cả hai giống nhau rất nhiều, làn da, sở thích. Thậm chí đến cả kiểu tóc tóc hai tầng, tầng dài tầng ngắn. Ngắn ngang cổ, mái ngang, bà âu yếm ôm hai cô công chúa nhỏ vào lòng, dịu dàng hỏi. Yusu Xijii, hai con thích ra ngoài chơi không? Hai đứa trẻ vui mừng, nhảy phốc lên, đồng thanh trả lời. Có ạ, chúng ta sẽ chơi đến tối mới về, các con tha hồ chơi nhé. Hidden mặc đồ khá giống với hoàng hậu, vui vẻ nói. Ia, ba mẹ là tuyệt nhất, hai cô nhóc chạy lại ôm bố mẹ và đồng thanh nói. Gia đình này đi ra khỏi ngôi nhà, thật ra là một ngôi biệt thự rộng hàng ngàn hecta, nhìn như một cung điện dành cho vua chúa, đi ra trạm bắt xe buýt đi đến khu vui chơi. Chơi ở khu vui chơi đến đầu giờ chiều thì đi ăn, ăn xong thì đi vào shop mua quần áo cho cô con gái, mua quần áo xong thì đi dạo ở công viên gần đó, vừa ăn kem vừa đi. Gia đình này giàu thật, được một lúc thì trời bắt đầu tối. Trên đường đi về nhà, bốn người nắm tay nhau, hai đứa bé đứng ở giữa Yusuru nắm tay mẹ Xijii nắm tay bố. Yusu Xijii, hôm nay hai con thấy thế nào? Bà cúi xuống nhìn hai cô nhóc và hỏi. Dạ, vui lắm, hai cô nhóc vui vẻ cầm kem trên tay, ngẩng đầu nhìn bà, bỗng Yusuiu nói. Sau này gia đình chúng ta lại đi chơi thế này nữa nha mẹ, chứ không chỉ toàn ở nhà chơi, đôi khi có con của bạn bố mẹ đến chơi thôi thì chán lắm. Yusuiu nói xong, sắc mặt của hai người đang nắm tay chúng bỗng có nét buồn, nhìn Yusuiu, bà gượng một nụ cười và nói. Ừ, sau này chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi nha. Thật không ạ, hai cô nhóc mắt sáng lên, đồng thanh hỏi. Ừ thật đấy, nhưng các con phải lớn, mạnh, ma pháp ấy mà, và nhiều mana như ba và mẹ mới đi nhiều nơi được. Người bố im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Vâng, hai đứa trẻ đồng thanh nói to, cả gia đình tay trong tay vui vẻ bước về nhà, nhưng đâu ai biết rằng những điều sắp xảy ra lại vô cùng tồi tệ. Về nhà được một lúc là gia đình này lại ăn cơm. Công nhận nhà này ăn khỏe thật. Vừa ngồi vào bàn, ông nói, Yusuiuxijiii, ta và Virgo có cái này cho các con. Dạ, cho tụi con, hai đứa nhóc chỉ tay vào mặt và hỏi. Ừ, bà thò tay vào túi rồi lấy ra hai sợi dây chuyền có mặt hoàn toàn bằng đá, một cái thì là đá sapphire hình oval dài tầm 4cm, rộng tầm 2.5cm, cái kia là ruby hình tam giác, ba góc không nhọn mà cong cong, mỗi cạnh dài tầm 3.5cm, ở phần inox nối sợi dây với viên đá có ghi tên của hai cô nhóc, màu đỏ là Yusuiu, màu xanh là Xijiii. Hai cô nhóc vui vẻ nhận quà từ bố mẹ rồi đeo lên cổ. Nhận quà xong, cả gia đình ăn cơm vui vẻ. Ăn cơm xong một lúc đang ngồi ăn trái cây, vẻ mặt của ông trầm xuống và nói. Yusuiu, ta có chuyện muốn nói với hai con. Đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc với hai cô nhóc. Nghe thấy bố gọi tên của mình, Xijii và Yusuiu ngừng ăn, nhìn bố. Các con phải bình tĩnh nghe bố nói nhé. Bà chạy lại ôm hai cô nhóc và nói. Yusuiuxazukuai, con là người đứng đầu của tộc pháp sư bóng đêm. Cách chương.